Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 356, ai mới là Khắc Kim Chi Vương? Thánh linh trò chơi trên thương thành đánh tan sau có một cái rất ác ý đồ vật. Khắc Kim xếp hạng hệ thống. Hiện tại giai đoạn Khắc Kim trên bảng xếp hạng cao nhất người chơi chính là Trầm Mộng. Thánh linh trò chơi trên thương thành đánh tan không tới thời gian một ngày. Trầm Mộng tự lấy 48 vạn khắc kim tích phân chỗ cao bảng xếp hạng vị trí thứ nhất. Xếp hạng thứ hai chính là Khả Nhạc cuồng nhiệt khí phao. Khí phao chỉ khắc rồi 18 vạn liền đem thánh linh thương thành cho rời trống. Rời hết sau khí phao sẽ không tiếp tục khắc đi xuống. Xem xét lại là Trầm Mộng nàng sớm lúc trước tốn 12 vạn liền đem Phù Nhã Ly tủ quần áo. Mộng ảo sủng vật trì chờ hai cái thưởng trì tốt nhất khen thưởng toàn bộ đều rút được thủ. Trong thương thành đủ loại thời trang còn có tiểu đạo cụ toàn bộ đều mua qua một lần. Đáng mặt mang thương thành cho hoàn toàn rời trống. Nhưng Trầm Mộng vẫn còn đang khắc nàng truyền trực tiếp 24 giờ chính là đủ loại hoa thức khắc kim. Loại này xuất thủ hào ném 48 vạn truyền trực tiếp. Khiến Trầm Mộng truyền trực tiếp đang lúc nhiệt độ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Nhưng Trầm Mộng cướp cái này khắc kim bảng xếp hạng cũng không phải là vì chính mình truyền trực tiếp nhiệt độ, mà là khắc kim bảng xếp hạng đệ nhất người chơi có thể ở mỗi tháng kết toán sau khi thắng được một quyển Mây Nữ Vương tư mật album ảnh một phần. Trầm Mộng coi như toàn bộ phục duy nhất Mây Nữ Vương thủ hộ kỵ sĩ, danh hiệu người có. Nàng quyết không cho phép tư mật album ảnh bết bát như vậy gì đó bị người chơi khác bắt vào tay. Quyết không cho phép, cũng may thánh linh còn lại thổ hào người chơi cũng đủ cho mặt mũi. Nhìn Trầm Mộng điên cuồng như vậy phần lên cũng không cùng Trầm Mộng tranh đoạt. Mây Nữ Vương album ảnh phần thưởng này nói thật đối với một ít người chơi mà nói còn không có một món dành riêng đặc thù trang bị có sức hấp dẫn. Ở khắc kim trên bảng xếp hạng đại đa số người chơi khác rồi 10 chừng 5 vạn nắm thương thành rời. Hết sẽ không khác rồi. Thoải mái, Trầm Mộng ngồi ở chăn nuôi người trong chủ thành chăn nuôi người là các nhà chơi chuẩn bị đấm bóp. Trên mặt ghế, hưởng thụ đấm bóp ghế mang đến cho mình cực hạn hưởng thụ đồng thời. Tĩnh Tĩnh cùng đợi lần này bảng danh sách kết toán. Hắc Phong chạy gia nhập trận doanh mặc dù là vị diện hải tặc. Nhưng Trầm Mộng coi như trò chơi hoạt náo viên. So với tranh đoạt danh vọng bảng xếp hạng loại vật này, nàng vẫn là phải mang Thủy Hữu Môn dạo chơi lãm thánh linh phong cảnh. Cho nên Trầm Mộng hội kinh thường xuyên Hắc Phong chạy bọn thổ phỉ ở ba phe cánh giữa đi dạo lung tung. Mà đi tới rồi chăn nuôi người chủ thành sau khi Trầm Mộng giống như là phát hiện bảo tàng như thế. Chăn nuôi người trong chủ thành một đống lớn thiết thì thật sự là khiến Trầm Mộng không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra. Đặc biệt là cái này đấm bóp ghế xúc cảm. Khiến Trầm Mộng chỉ là ngồi ở phía trên liền thoải mái đến muốn phát ra một ít thanh âm không hài. Lòng, cảm giác ở nơi này đấm bóp trên ghế nhiều ngồi mấy ngày. Nàng đủ loại xương sống bệnh yêu sụn đệm cột sống vượt trội cũng có thể bị chữa khỏi. Nhưng chân chính để cho nàng cảm giác vui thích hay là hắn chỗ cao ở thánh linh khắc kim bảng xếp hạng hạng nhất, cái này N0, 1 Trầm Mộng hàng chữ này. Trầm Mộng thấy thế nào đều cảm thấy đặc biệt thuận mắt. Đặc biệt có cảm giác thành công cùng khoái trá. Đang lúc Trầm Mộng muốn ở chăn nuôi người đấm bóp trên ghế chìm vào giấc ngủ thời điểm. Mạch đao kiếm khách tiếng gào thét trong nháy mắt thức tỉnh hắn. Đại đương ra, check, check, Trầm Mộng lập tức từ đấm bóp trên ghế bắn ra. Giờ cự kiếm của mình nhìn bốn phía toàn. Ban ngày ngươi hù dọa người nào? Thật không sợ ta chém ngươi. Trầm Mộng nhìn mạch đao kiếm khách mày nhíu lại chặt. Còn kém một kiếm bổ vào mạch đao kiếm khách trên đầu. Đại đương gia, không xong, dược động hạch tử ông chủ mở truyền trực tiếp bắt đầu khắc kim rồi. Mạch Đao kiếm khách kêu. À, Trầm Mộng lập tức mở ra hoán hùng truyền trực tiếp mặt tiếp xúc. Đúng như dự đoán, ở nhiệt độ thứ ba vị trí chính là dược động hạch từ ông chủ Ngân Tổng truyền trực tiếp. Đang lúc Ngân Tổng truyền trực tiếp số lần phi thường ít, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ không có người khí. Coi như dược động hạch từ ông chủ lớn nhất tiếp địa khí điện tử cạnh kỹ xí nghiệp ra, Ngân Tổng vô luận là ở Vi Bác hay lại là bài viết đều có không ít nhân khí cùng nhiệt độ. Lần này truyền trực tiếp đang lúc mở một cái càng là trực tiếp dây giết mình các tuyển thủ rất gần. Rồi nhiệt độ thứ ba vị trí, Ngân Tổng truyền trực tiếp nội dung cũng rất đơn giản. Đó chính là khắc kim. Truyền trực tiếp mặt tiếp xúc cũng chỉ có thánh linh khắc kim Thương Thành. Hắn hẳn chẳng qua là định đem Thương Thành rời hết. Trầm Mộng phản ứng đầu tiên là Ngân Tổng cùng người chơi khác như thế. Nhiều nhất nắm thánh linh Thương Thành rời hết sẽ không khác rồi. Ngân Tổng trước mắt khắc kim tích phân chỉ có 10.000. Cái này 10.000 tích phân khiến hắn ngay cả bảng xếp hạng cũng không vào. Kết quả lần này truyền trực tiếp vung tay lên liền trực tiếp đầy 20 vạn. Thổ hào đều là như vậy khắc kim sao? Trầm Mộng nhìn Ngân Tổng đến gần 200 vạn điểm khoán cả người đều mông. Nhưng nàng ý nghĩ đầu tiên hay lại là Ngân Tổng chẳng qua là định đem Thương Thành cho rời hết mà. Thôi, cái này 200 vạn điểm khoán Ngân Tổng không nói một lời trực tiếp mở ra Phù Nhã Ly tủ quần áo mặt. Tiếp xúc, sau đó Ngân Tổng đầu ngón tay nhẹ điểm vào 11 ngay cả quất trọn trên cổ. Sau đó giống như là tốc độ cao máy đóng cọc như thế lấy mắt thường không thể nhận ra cảm thấy tốc độ bắt đầu điên cuồng điểm kích toàn. Hút xong, Trầm Mộng cùng Mạch Đao kiếm khách còn có một chúng thủy hữu môn trầm mặc nhìn Ngân Tổng. 10 phút không tới thời gian, tự lấy kinh người tốc độ tay hút xong Phù Nhã Ly tủ quần áo thưởng chi. Vận khí không tốt liền lấy tiền chất. Nhưng Ngân Tổng vận khí khả năng kém đến nổi rồi trình độ nhất định. Phù Nhã Ly trong tủ quần áo tốt nhất khen thưởng ở nơi này 20 vạn khắc kim gia trì vẫn có 2 món. Không thấy tăm hơi, vì vậy tất cả mọi người nhìn soi mói Ngân Tổng lần nữa khắc rồi 20 vạn đi vào. Ai nói Phù Nhã Ly tủ quần áo là có bảo đảm không thấp hơn cơ chế? Tại sao Ngân lão bản khắc rồi 20 vạn cũng không trông thấy Phù Nhã Ly hương thơm cùng kim sắc tường? Vì cái này 26 trang. Trầm Mộng nhìn thấy Ngân Tổng tích phân trong nháy mắt từ hơn 1.000 tên gọi ra ngoài chạy đến hạng nhì trong nháy mắt luống cuống. Đại đương ra cái này 26 trang ta liền khắc 200 khối trái phải tựu ra nữa à? Mạch Đao kiếm khách ở bên cạnh nói. Im miệng hôi hải báo. Tựu ra rồi cái kim sắc tường vi. Xong đời, Trầm Mộng vào giờ khắc này ý thức được chính mình khắc kim bảng đệ nhất danh từ tựa hồ. Khó giữ được, đúng như dự đoán giờ khắc này Ngân Tổng đã hóa thân làm vô tình khắc kim quái. 20 vạn khắc xong sau lại vừa là 20 vạn. Cuối cùng lấy 73 vạn tích phân chỗ cao khắc kim bảng đệ nhất. Người nọ là từ khất lực mã chát la trong núi sao? Trầm Mộng nhìn Ngân Tổng khắc rồi 73 vạn cũng không trông thấy Phù Nhã Ly hương thơm mình cũng cảm thấy ngoại hạng. Đại đương gia chúng ta muốn theo không? Mạch Đao kiếm khách biết rõ Trầm Mộng là vì khắc kim bảng đệ nhất mà đến. Cùng ngược lại là phải cùng. Nhưng chỉ sợ không đánh lại ta xem thủy hữu môn nói Ngân Tổng khắc cái này thường trì là vì thức ăn. Cho chó, Trầm Mộng đối với kinh tế của mình năng lực vẫn có một chút ép đếm. Nàng dựa vào truyền trực tiếp mặc dù kiếm không ít tiền. Nhưng vẫn là không có biện pháp cùng loại này đại tài phiệt ông chủ sánh bằng. Ngược lại thì đạn mạc lên một ít phân tích khiến Trầm Mộng phản ứng lại. Nếu quả thật là vì Phù Nhã Ly hương thơm truyền thuyết này 6 trang căn bản không cần phải như vậy. Khác. Chỉ cần dùng khắc kim tích phân hối đoái là được. Thần lực kết tinh. Cái này thức ăn cho chó là lúc nào vào thưởng chi? Ta nhớ được là lấy đến hối đoái chúng thần liên minh trang bị Trầm Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng ở bạn tốt mình trong list mặt tìm được Ngân Tổng bạn thân. Ngân Tổng bạn thân liệt biểu bên trong bao hàm thánh linh toàn bộ gần trước đại gamer thần. Vì vậy Trầm Mộng liền vội vàng phát cái tin tức đi qua. Ngân lão bản, ngươi thu thần lực kết tinh sao? Trầm Mộng liền vội vàng hỏi. Thu, vô hạn thu, ngươi có bao nhiêu? Ngân Tổng trực tiếp trong nháy mắt lập tức trở lại rồi Trầm Mộng. Đợi một hồi, Trầm Mộng lệ thuộc trận doanh là vị diện hải tặc. Trên người nàng cũng liền 6 miếng thần lực kết tinh, nhưng nàng điểm khoán còn dư lại rất nhiều. Nàng khắc 43 vạn căn bản là vô dụng bao nhiêu. Vốn là chìm mơ ước chính mình sau này đều không cần ở thánh linh trong khắc kim rồi. Nhưng suy nghĩ cắn răng một cái hay là đem còn dư lại hơn 3 triệu điểm khoán toàn bộ dùng ở rồi. Phù Nhã Ly tủ quần áo chính giữa. Hơn 3 triệu điểm khoán đổi lấy là hơn 3.400 lần 10 ngay cả. Bởi vì bây giờ Phù Nhã Ly 10 ngay cả chỉ có 30 giảm nguyên nhân. Trầm Mộng từ nơi này hơn 3.400 lần 10 chúng liền rút được 752 mai. Thần lực kết tinh. Ta có 758 mai. Trầm Mộng nói, vật này đối với nàng mà nói không có tác dụng gì. Nàng bây giờ muốn thu thập là vị diện hải tặc cướp đoạt thời đại tiền. Muốn hết rồi, một quả theo như 420 đến thu có thể không? Ngân Tổng trả lời, 420. Trầm Mộng lấy ra máy tính tính một chút. Cái giá tiền này tương đương với trực tiếp để cho nàng trước dùng để quất tiền hoàn toàn lấy vốn. Lại rồi, con nhỏ kiếm lời một khoản. Ngân lão bản vật này tại chúng thần liên minh đánh một lần một dạng vốn là có thể nắm ngũ đến 20. Mai, ngươi như vậy thu rất thua thiệt. Trầm Mộng ở nơi này còn là rất tốt bụng nhắc nhở một chút Ngân. Tổng. Thần lực kết tinh vật này đối với người chơi mà nói cũng chỉ là thức ăn cho chó. Đổi trạng dự bị đạo cụ mà thôi. Mặc dù một dạng bổn nhất thiên tối đa chỉ có thể đánh một lần. Một lần còn chưa nhất định có thể qua. Có thể bán 5 cái thần lực kết tinh là có thể kiếm hơn 2.000 khối. Cái này hơn giá cũng sắp muốn tràn đầy trời cao được chứ. Có vài thứ ở hạn định thời gian mới có giá trị của nó. Thần lực kết tinh giá trị cũng liền mấy ngày gần đây đáng tiền cùng ban đầu khiêu chiến khoán như. Thế, Ngân Tổng cũng rất tốt bụng nhắc nhở một chút Trầm Mộng, như vậy bán không? Bán, Trầm Mộng còn nghĩ xung kích thánh linh khắc kim bảng hạng nhất. Nàng nắm kiếm về tiền ở đầu nhập vào Phù Nhã Ly trong tủ quần áo. Sau đó rút được thần lực kết tinh lại bán cái Ngân Tổng há chẳng phải là vĩnh động cơ rồi không? Chờ chút, thần lực kết tinh đồ chơi này ở Phù Nhã Ly trong tủ quần áo số lượng hình như là có hạn. Trầm Mộng nhìn thấy điều này nhắc nhở vừa liếc nhìn Ngân Tổng gửi tới xin giao dịch do dự một hồi. Hay lại là toàn bộ đều bán cho Ngân Tổng, nàng không phải là cái loại này làm ăn đầu não. Cũng không chắc Ngân Tổng thu đồ chơi này dự định làm gì. Ngươi điên rồi. Mặc Thì Quy ở phó bản bên trong trò chuyện riêng cho Ngân Tổng điều thứ nhất tin tức chính là cái. Này, hắn bây giờ đang cùng thiết pháp giả giao chiến tiền tuyến nhất. Vừa nghỉ ngơi một hồi nhỏ thời điểm đã nhìn thấy Ngân Tổng ở bó lớn bỏ tiền thu thần lực kết. Tinh, nhìn cái này, Ngân Tổng mang NPC công lược hoạt động website phát cho Mặc Thì Quy. Ngươi muốn kiến thành chi thạch. Dùng thần lực kết tinh có thể mua được chúng thần liên minh trận doanh NPC hào cảm độ sao? Mặc Thì Quy xem xong trong hoạt động cho liền trong nháy mắt biết Ngân Tổng muốn làm cái gì. Mua không được, nhưng có thể lũng đoạn ta hỏi qua Phồn Tinh. Hắc Triều Đảo bị bình cấp là SSA cấp nhân vật chỉ có 4 vị. Senior cấp chỉ có 25 vị. Senior cấp phần lớn đều tại chúng thần liên minh. Tiên hạ thủ vi cường, Ngân Tổng trả lời, Mặc Thì Quy có thể hồi phục chỉ có im lặng tuyệt đối rồi. Hắn đang bề bộn với cùng thiết pháp giả giao chiến căn bản không thời gian đi lý biết cái này tăng. Độ yêu thích hoạt động, hoạt động ra lò không tới thời gian 3 tiếng, Ngân Tổng liền gom đủ suốt 5.700 mai thần lực kết tinh. Những thứ này kết tinh đặt chung một chỗ có thể sắp xếp một bao tải to. Ngân Tổng trực tiếp kéo Phồn Tinh Sách Sĩ đội truyền đến chúng thần thành cửa. Mà sau lưng Ngân Tổng vừa vặn khiêng một bao tải to thần lực kết tinh. Cái này hóa trang giống như là ông già Noel cùng hắn nai sừng tấm Bắc Mỹ như thế. Nắm trong thành lớn nhất cô nương tốt vị trí nói cho ta biết. Ngân Tổng nói với Phồn Tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,